Chàng rể chiến thần, chương 2498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2498. Dương Chấn nhìn cô ta, nói, chị bảo tôi đừng ra tay với nhà họ Lý. Thật ra đang muốn khuyên tôi lợi dụng cơ hội lúc hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý giao chiến để rời khỏi hoàng thành. Đúng không? Thượng Quan Nhu gật đầu. Không có cậu, có lẽ hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Nhưng tôi tin tưởng ông nội mình. Nếu ông ấy đã dám khai chiến với nhà họ Lý thì nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng. Không có cậu, dù không thể diệt trừ nhà họ Lý, chúng tôi vẫn có thể khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề mà không xảy ra chuyện gì cả. Dương Chấn thấy lòng đầy đau khổ. Anh vốn định sẽ làm như vậy, nhưng không ngờ Thượng Quan Nhu lại tới khuyên anh rời đi. Dương Chấn chân thành nói, Nhu Nhu, cảm ơn chị. Thượng Quan Nhu hỏi, vậy là cậu đồng ý rồi đúng không? Dương Chấn lắc đầu nói, chờ xem tình hình lúc đó đã. Nếu thật sự có cơ hội rời đi, tôi sẽ suy xét. Không phải anh không tin tưởng Thượng Quan Nhu mà chỉ không muốn liên lụy đến người phụ nữ lương thiện này. Một khi anh rời đi, đợi trận chiến giữa hoàng tộc họ Thượng Quan và nhà họ Lý kết thúc, lỡ như chuyện Thượng Quan Nhu khuyên anh rời đi bị bại lộ, chỉ e cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Được, tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc cân nhắc. Tôi đi trước đây, Thượng Quan Nhu cũng không tiện ở lâu. Xoay người rời đi. 9 giờ tối, từng chiếc xe bọc thép bắt đầu xuất phát từ hoàng tộc họ Thượng Quan. Dương Chấn chỉ mang theo 2 viên đan dược Phùng Tiểu Uyển đã để lại cho anh. Nhẹ nhàng ra trận, nhưng vừa bước ra khỏi phòng, anh lại phát hiện một cao thủ thần bí mặc áo khoác màu đen, mang mặt nạ quỷ đang đứng trước cửa. Anh biết người này chính là cao thủ thần bí bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Thấy đối phương, Dương Chấn khẽ nhíu mày. Có chuyện gì? Thượng Quan Phó nói, vì để đảm bảo sự an toàn cho cậu, phiền cậu Chấn đừng rời khỏi tầm mắt của tôi. Nghe Thượng Quan Phó nói vậy, Dương Chấn thầm nhủ không tốt rồi trong lòng. Vẻ mặt nháy mắt trở nên nặng nề. Dương Chấn híp mắt nói, Thượng Quan Hoàng làm vậy không sợ tôi trở mặt nghiêng về nhà họ Lý. Thượng Quan Phó không nói gì, nhưng Dương Chấn có thể cảm nhận được một luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ từ trên người lão ta. Anh biết người này rất mạnh, nhất định đã ở siêu phàm cảnh. Chỉ là anh mất hết võ công, không thể nào cảm nhận được đối phương rốt cuộc là cao thủ cảnh nào. Với tình hình hiện tại của anh, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì nháy mắt giết một cao thủ siêu phàm nhất cảnh đã là cực hạn rồi. Hơn nữa bản thân còn phải chịu phản phệ. Đúng lúc này Thượng Quan Phó lạnh lùng nói, thế nào, muốn ra tay với tôi? Dương Chấn nhìn chằm chằm lão ta, không hề đáp lời nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Anh không biết thân phận của Thượng Quan Phó, nhưng từ lần trước Thượng Quan Hoàng dẫn lão ta tới gặp anh lần đầu tiên, anh đã cảm nhận rõ có điều gì đó không đúng. Vì lúc Thượng Quan Hoàng thử thăm dò anh, có mấy lần đều lén liếc nhìn về phía Thượng Quan Phó. Từ đó có thể thấy, Thượng Quan Phó không phải cấp dưới của Thượng Quan Hoàng, mà có thân phận rất cao. Hôm nay lão ta tới canh chừng anh, đương nhiên là không sợ anh bỗng dưng ra tay. Nếu là vậy thì thực lực của đối phương hẳn là ở trên siêu phàm nhất cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Chấn từ bỏ việc ra tay, lạnh lùng nói, nếu tôi đã nói muốn giúp hoàng tộc đối phó nhà họ Lý, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu hoàng tộc đối xử với tôi như vậy thì xin lỗi. Tối nay tôi sẽ không xen vào chuyện giữa hoàng tộc Thượng Quan và nhà họ Lý. Đồng thời, Dương Chấn đã chuẩn bị sẵn thời cơ tốt nhất để tùy lúc lùi về phía sau. Một khi Thượng Quan Phó muốn ra tay với anh, anh sẽ lập tức uống đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Chỉ cần anh có thể khôi phục võ thực lực võ đạo đỉnh phong, thì sẽ có lòng tin giết được cao thủ thần bí trước mặt. Cách chương.